Truyền kỳ chiến thần, chương 2538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2538. Diệp Văn bình tĩnh lại, chuẩn bị chuyển hóa huyết mạch, nhưng ngay vào lúc này anh ta lại nghe thấy có tiếng động, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên có hai bóng người, họ đang bơi rất nhanh về phía anh ta. Sao lại thế này? Đây không phải là Diệp Thành sao? Anh ta đã bị ba bắt đi rồi, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Diệp Văn đột nhiên hơi ngây dại. Vì sợ Diệp Văn bị phân tâm, hơn nữa cũng cảm thấy mình có thể xử lý được nên trước đó Diệp Trảm Long không nói cho con trai biết chuyện đám người Diệp Thành đã chạy trốn ra ngoài. Cho nên khi nhìn thấy có người tiến vào cạnh tranh với mình, Diệp Văn không biết làm sao. Nhưng dù anh ta không rõ thế nào thì Diệp Thành cũng không khách khí. Diệp Thành lao xuống như bay, giáng một cú đấm vào mặt Diệp Văn. Bên trong thánh trì không tiện sử dụng những thuật pháp mạnh mẽ, nếu không có thể dẫn đến bạo động trong ao, đến lúc đó mọi người ở đây đều xong đời. Cho nên Diệp Thành liền dùng thủ đoạn đơn giản nhất, dù dùng nắm đấm nhưng cũng là cú đấm rót đầy linh khí vào trong. Diệp Thành, thằng nhãi nhà anh cũng trốn ra được cơ à, lại còn muốn tranh đoạt tiến hóa huyết mạch với tôi nữa. Diệp Văn kịp phản ứng, giơ hai tay lên đỡ đòn của Diệp Thành, nhất thời giận dữ vô cùng. Trong thánh trì có thể thực hiện việc tiến hóa huyết mạch nhưng chỉ giới hạn trong một tu sĩ. Mà phương thức lựa chọn là chọn người có thể chui vào chỗ nước ao sâu hơn trước. Hiện tại Diệp Thành đang ở đây, anh ta còn chưa tiến hóa hoàn toàn nhưng cũng phải tạm thời dừng lại. Tranh với anh, tôi còn đánh anh nữa đó. Diệp Thành cười lạnh, đánh ra một cú khác trực tiếp nện lên bụng Diệp Văn, làm cho con mắt người kia thiếu chút nữa thì lòi ra thụt lùi về phía sau. Nghiệp chướng, sao mày dám? Ở phía trên, Diệp Trảm Long thấy cảnh tượng như vậy thì ánh mắt đỏ bừng. Tân Trạm, giúp tôi ngăn ông ta lại. Diệp Thành mang đầy bụng tức đuổi theo Diệp Văn. Anh kìm nén mấy ngày nay rồi, đáng tiếc đối thủ đều là hợp thể cảnh nên thực lực của anh không thể phát huy được. Tuy rằng Diệp Văn trước mặt là phân thân cảnh đỉnh cao, nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân cảnh. Ba, mau cứu con. Diệp Văn đánh trả Diệp Thành, nhưng bị Diệp Thành đánh đau quá kêu la liên tục, trong lòng không khỏi hoang mang rối loạn. Tuy rằng tu vi của anh ta rất cao, nhưng đều là do tiên đan thúc giục, kinh nghiệm thực chiến không đủ, làm sao so với được với tên nhiều kinh nghiệm cong queo như Diệp Thành. Nhìn đứa con độc nhất của mình bị Diệp Thành đánh cho một trận, Diệp Trảm Long gần như đã giận phát điên lên. Ông ta muốn xông tới bóp nát Diệp Thành, nhưng Tân Trạm lại ngăn cản trước mặt. Tránh ra, Diệp Trảm Long hét lớn, linh khí tuôn ra. Nhưng mà ở bên trong thánh trì có vô số linh khí hỗn loạn quấy nhiễu, thi triển ra một chiêu như vậy lại chỉ có 5 phần đánh được về phía Tân Trạm. Cách chương,